ra tay. Bên cạnh cửa sổ tầng 2 cổ bảo, một người đàn ông trung niên hơi mập mặt lễ phục màu đen giống như đã sớm đoán được sẽ vậy, cười nói. Làm sao thế, Lưu tiểu thư, trước khi tới không phải chúng tôi đã nói rồi sao, chỉ cần cô chiêu đãi khách của chúng tôi thật tốt, gia tộc Trốt chúng tôi sẽ ủng hộ cô mở rộng phạm vi ra cả thế giới. Ông ta thân là người của gia tộc Trốt, không phải chưa từng phụ trách làm ăn của gia tộc Trốt, ông ta chuyên phụ trách loại chuyện như vậy. Dù sao nữ minh tinh giống như Lưu Phỉ Phỉ, chỉ cần đồng ý bày tư thái, có đôi khi sẽ có rất nhiều tác dụng. Tóc Lưu Phỉ Phỉ búi trên cao, mặc lễ phục dài màu đen, dáng người vốn hoàn mỹ càng thành thục hơn trước, toàn thân lộ ra khí tức nữ thần. Tôi từng đồng ý tham gia tiệc rượu của gia tộc Trốt, nhưng không đồng ý làm chuyện đó giúp gia tộc Trốt. Mấy ngày hôm trước, bỗng nhiên người của gia tộc Trốt liên lạc với cô, nói muốn mời cô tham gia một tiệc rượu. Thân là nữ minh tinh, tiệc rượu như vậy cô tham gia nhiều rồi, cho nên không để ở trong lòng, chỉ biết một chút về gia tộc Trốt. Nhưng lúc này mới phát hiện, chuyện cô biết chỉ là một phần nhỏ, gia tộc Trốt không kém gì tông môn ẩn thế và hội ngũ lão. Cô vốn không để ở trong lòng, gia tộc như vậy cách cô quá xa, cho nên cô chỉ coi là tiệc rượu bình thường tới cổ bảo này. Ai biết Phêu tiên sinh mời cô lại yêu cầu cô ngủ với một khách nhân. Chiêu đãi tốt là thỏa mãn bất luận yêu cầu gì của khách nhân, chẳng lẽ Lưu tiểu thư muốn đổi ý? Phêu cười nói. Một nữ minh tinh mà thôi, ngay cả chút giác ngộ đó đều không có. Nếu là như vậy, vậy thứ cho Phỉ Phỉ không thể đồng ý, tôi sẽ dựa theo số tiền làm trái quy ước, bồi thường cho Phêu tiên sinh, nếu không còn chuyện gì, tôi cáo từ trước. Lưu Phỉ Phỉ không do dự nói. Tuy nhận được sự ủng hộ của gia tộc Trốt rất mê người. Nhưng trừ phi người kia là Mạc Phàm, nếu không cô sẽ không có một chút hứng thú. Nghĩ đến Mạc Phàm, trong mắt cô hiện lên vẻ phức tạp. Cô đã sắp quên lần trước gặp Mạc Phàm là khi nào rồi. Lưu tiểu thư, chắc hẳn cô biết gia tộc Trốt chúng tôi không thiếu tiền, tôi làm vậy là vì tốt cho cô thôi. Khách nhân kia cũng là tu sĩ Hoa Hạ cô, không phải là dị tộc có vẻ khó hầu hạ, nếu cô hầu hạ cậu ta thật tốt. Được cậu ta nhìn trúng, vậy sau này không cần tham dự những trường hợp như vậy nữa. Phêu nói. Ngại quá, tôi không có biện pháp đồng ý, tôi đi trước. Lưu Phỉ Phỉ không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Không phải cô chưa từng gặp tình huống như vậy, toàn bộ đều bị cô từ chối. Nói xong cô muốn xoay người rời đi. Đi sao? Phêu nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Ở địa bàn của gia tộc Trốt tôi, há là nơi Lưu tiểu thư muốn tới thì tới muốn đi thì đi, nếu đến đây rồi, vậy phải bồi đám khách nhân giúp tôi. Khi nói chuyện, trong mắt Phêu chớp lóe lam quang, một đạo năng lượng quỷ dị dao động bay về phía Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ còn chưa phản ứng kịp, đạo lam quang kia đã tới trước người cô. Nhưng chỗ cổ Lưu Phỉ Phỉ, bỗng nhiên một chiếc vòng sáng lên, ánh sáng ngũ sắc xuất hiện trên người cô. Bao cô ở bên trong. Hoa, wow, pháp khí. Không hổ là người phụ nữ có quan hệ với Mạc tiên sinh, nhưng hôm nay cô nhất định phải bồi đám khách nhân giúp tôi rồi. Phêu hơi bất ngờ nói. Nếu không có pháp khí, ông ta còn không tin lắm, người phụ nữ này sẽ có quan hệ với Mạc Phàm. Nhưng nếu để Lưu Phỉ Phỉ trốn thoát như vậy, ông ta còn là người của gia tộc Trốt sao? Trên một tay ông ta tỏa ra hào quang, vỗ lên màn hào quang quanh người Lưu Phỉ Phỉ. Răng rắc. Màn hào quang lóe lên một cái liền vỡ ra, sắc mặt Lưu Phỉ Phỉ thay đổi, chiếc vòng trên cổ cũng vỡ tan. Tay Phêu thế như chẻ tre, đánh về phía cổ Lưu Phỉ Phỉ. Lúc ông ta sắp nắm lấy cổ Lưu Phỉ Phỉ, đột nhiên kình phong xuất hiện, một bàn tay vươn ra, không đợi Phêu tóm được Lưu Phỉ Phỉ, cái tay này đã nắm lấy cổ ông ta ấn lên trên vách tường. Rầm, một tiếng thật lớn, bỗng nhiên ma pháp trận được thêm trên tường sáng lên, Phêu bị ấn lún vào trong tường. Ánh sáng ảm đạm lại. Động tĩnh lớn như vậy khiến không ít người không tự chủ được nhìn lại. Tiểu Phàm, sao anh lại ở đây? Lưu Phỉ Phỉ nhìn thấy Mạc Phàm thì vẻ mặt sửng sốt, vội vàng đi tới, kinh ngạc vui mừng hỏi. Nơi này là châu Âu, dù thế nào cô cũng không ngờ sẽ gặp Mạc Phàm. Tôi nghe nói có người mời cô tham gia tiệc rượu, cho nên tới đây, cô không sao chứ? Mạc Phàm dịu dàng hỏi. Giọng nói dịu dàng hơn lúc nói chuyện với đám uyên nhiều. Lưu Phỉ Phỉ mỉm cười, hiếm khi lộ ra vẻ thiếu nữ. Cô thường xuyên liên lạc với Lý Thi Vũ, cho nên biết thân phận hiện giờ của Mạc Phàm như vậy mà vẫn tới đây, chỉ sợ không có mấy người phụ nữ có đãi ngộ như vậy. Không sao, chỉ là dây chuyền nát rồi. Dây chuyền này là Mạc Phàm tặng cho cô vẫn luôn đeo trên người, tuy gặp được Mạc Phàm, nhưng ít nhiều gì vẫn hơi đau lòng. Đợi tôi thu thập người này, lại tặng cô cái không vỡ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía Phèo đang bị hắn nắm chặt cổ. Ông muốn làm gì cô ấy? Tiểu tử da vàng, cậu là ai? Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu muốn chết à? Hai tay Phèo nắm lấy tay Mạc Phàm, tức giận quát. Một tiểu tử xa lạ như Mạc Phàm, mà dám ra tay với ông ta ở địa bàn của gia tộc Trốt, đúng là không biết sống chết. Thôi, ông vẫn nên đi chết đi thì hơn. Mạc Phàm không nói nhiều lời vô nghĩa với Phèo, tay hơi dùng lực, lực tạo hóa bất diệt lập tức xuất hiện trên tay hắn, hắn muốn ra tay. Tiên sinh, mong cậu thủ hạ lưu tình, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đám uyêu vội vàng tới bên cạnh Mạc Phàm. Nhanh chóng nói, đồng thời một số bảo vệ ở xung quanh nhoáng lên một cái, liền đến bên cạnh Mạc Phàm. Hiểu lầm chuyện gì, người của các anh ép buộc bạn tôi, hẳn là anh cũng nghe thấy rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Phèo thuyết phục Lưu tiểu thư là muốn bồi tiên sinh. Will giải thích. Ở bên cạnh Mạc Phàm, Lưu Phỉ Phỉ hơi sửng sốt, trong đôi mắt cô hiện lên chút hối hận. Người Phèo bảo cô bồi là Mạc Phàm, nếu sớm biết người đó là Mạc Phàm, cô sẽ không từ chối rồi. Nếu tôi không tới, cô ấy cũng tới đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Chuyện này. Will cau mày, đôi mắt đảo liên tục. Trước khi bọn họ mời Mạc Phàm, đã mời Lưu Phỉ Phỉ rồi, bọn họ muốn để Lưu Phỉ Phỉ bồi sứ giả Hoa Hạ kia. Chỉ là chuyện này, tất nhiên không thể để Mạc Phàm biết. Chúng tôi mời Lưu tiểu thư trước, là muốn Lưu tiểu thư phiên dịch giúp chúng tôi, không có ý để Lưu tiểu thư làm chuyện khác. À, phải không? Mạc Phàm hỏi. Là như vậy. Vậy vị này của gia tộc Trốt Anh ra tay với bạn tôi, còn hủy pháp khí của cô ấy nữa, tôi giết ông ta hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Giọng nói của Mạc Phàm phát lạnh, nói. Giết. Will chau mày, nhưng trong đáy mắt lóe lên vui mừng. Tiên sinh, cậu thả người của gia tộc Trốt chúng tôi ra trước, chuyện Phèo mạo phạm Lưu tiểu thư, lát nữa chúng ta bàn lại, thế nào? Chuyện này không có gì hay để nói, ra tay với bạn của tôi, ông ta chết chắc rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Will hít mắt, trong mắt hiện lên tức giận. Mạc Phàm không nói một lời làm Morisa bị thương, cho dù là giết Phèo ở đây anh ta cũng không hoài nghi. Nhưng giết người của gia tộc Trốt ở địa bàn của gia tộc Trốt, Mạc Phàm nghĩ đơn giản quá rồi. Tiên sinh, cậu là tôi mời tới, tôi coi cậu như khách nhân, cho nên tôi nhắc nhở cậu một câu cuối cùng. Thực lực của cậu không tệ, có lẽ giết người của gia tộc Trốt chúng tôi không có vấn đề gì, nhưng cậu không sợ cậu giết người của gia tộc Trốt chúng tôi, sẽ gây bất lợi cho Lưu tiểu thư sao? Mạc Phàm đã tới địa bàn của gia tộc Trốt bọn họ, nếu Mạc Phàm gia nhập gia tộc Trốt bọn họ thì không sao, nếu không không chỉ cậu ta đừng nghĩ rời khỏi nơi này, Lưu Phỉ Phỉ cũng đừng mơ. Nếu Mạc Phàm không biết điều như vậy, trái lại anh ta muốn thử xem người phụ nữ có quan hệ với Mạc tiên sinh Hoa Hạ ở trên giường sẽ thế nào. Đương nhiên nếu Mạc Phàm giết Phèo thì càng tốt. Phèo chỉ là một vai phụ. Có thể tìm rất nhiều người thay thế bất cứ lúc nào. Mạc Phàm giết một người không quan trọng, không sao, anh ta lại có thêm lý do cướp đồ trên người Mạc Phàm. Ở trên máy bay anh ta còn đang suy nghĩ nên trở mặt với Mạc Phàm thế nào, bây giờ có lý do rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, tên Will này kìm nén suốt đường đi, cuối cùng cũng không nhìn được lộ đuôi cáo ra rồi. Tôi muốn xem gia tộc Trốt Anh gây bất lợi cho Phỉ Phỉ thế nào. Tay hắn hơi dùng lực, sắc mặt Phèo trở nên trắng bệch, hai chân vung loạn lên. Lúc này một người đàn ông vội vàng chạy tới. Người đàn ông này khoảng 28, 29 tuổi. Rõ ràng là đàn ông, nhưng ngón tay lại kết thành lan hoa chỉ theo quán tính, giọng nói cũng như làm nũng, giống hệt phụ nữ. Phỉ Phỉ, chuyện này là sao đây, tiểu tử này là ai? Trước khi tôi đi không phải mọi người bàn xong rồi sao? Người này đi lên liền chất vấn. Không dễ dàng gì anh ta mới giúp Lưu Phỉ Phỉ bám vào gia tộc Trốt, đi về đúc xe một chuyến trở về, Lưu Phỉ Phỉ đã đứng sau một tên tiểu tử, Phèo tiên sinh bị ấn vào trong tường, đây là muốn cắt con đường tài lộc của anh ta sao? Anh ấy là bạn của tôi. Lưu Phỉ Phỉ hơi nhíu mày, có chút tức giận nói. Người này là người đại diện của cô. Cô chỉ đồng ý tới tham gia tiệc rượu, mọi chuyện biến thành như vậy không thoát khỏi liên quan tới người đại diện của cô. Bạn của cô điên rồi à, hay là cậu ta điên rồi, còn không nhanh buông Phêu Tiên Sinh ra. Người đàn ông này vô cùng lo lắng nói. Nói xong anh ta vội vàng giải thích với Phêu. Phêu Tiên Sinh, thật có lỗi, người này không có một chút quan hệ với Phỉ Phỉ, buổi tối tôi nhất định sẽ để Phỉ Phỉ xin lỗi ông. Phêu là ai? Người chuyên phụ trách an bài hoạt động làm ăn của gia tộc Trốt, có lẽ chức vị này không là gì ở những công ty khác, nhưng nếu là người của gia tộc Trốt, có không biết bao nhiêu người đại diện cởi sạch nghệ sĩ dưới tay mình bò lên người ông ta. Còn không buông ra cho tôi, khụ khụ. Phêu bị ngạt thở tới mức đỏ bừng mặt, kêu lên. Phỉ Phỉ, cô nhanh bảo bạn cô dừng tay lại, cô không muốn sống nữa à, chẳng lẽ cô không biết nơi này là nơi nào? Còn nửa tiểu tử này, nếu cậu là bạn của Phỉ Phỉ, đây là sắp hủy đi tiền đồ của Phỉ Phỉ đó, cậu như vậy mà là bạn sao, nhanh thả tay ra. Người đàn ông bất nam bất nữ lại quát với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thấy người đàn ông bất nam bất nữ này thì nhíu mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Anh ta lại là người đại diện của cô sao? Mạc Phàm hỏi. Lại sao? Lưu Phỉ Phỉ hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên chút nghi ngờ. Nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy. Mạc Phàm khẽ thở dài, hắn giải quyết một số vấn đề giúp Lưu Phỉ Phỉ, nhưng không loại trừ tận gốc mọi chuyện. Người bất nam bất nữ này tên là Tạ Dương. Nhìn như tên ẻo lả, thực ra là người đàn ông thẳng, bởi vì giả làm tên ẻo lả sẽ dễ tiếp cận phụ nữ hơn. Anh ta dựa vào chuyện này mà ngủ với không ít nữ minh tinh, còn quay rất nhiều video thân mật với nữ minh tinh, thông qua những thứ này áp chế nữ minh tinh làm những chuyện mà bọn họ không muốn làm. Từ Minh Huy ông chủ khiến Lưu Phỉ Phỉ tự sát ở kiếp trước đã bị giết, nhưng Tạ Dương là một trong những đầu sỏ gây nên vẫn còn. Hai người này cùng một dục với nhau mới khiến Lưu Phỉ Phỉ hậm hực mà chết. Gần đây hắn không để ý Lưu Phỉ Phỉ lắm, nhưng hắn nhớ rõ người hắn phái tới bảo vệ Lưu Phỉ Phỉ từng báo cáo, đạo diễn hứa giới thiệu một người phụ nữ cho Lưu Phỉ Phỉ làm người đại diện, không ngờ Tạ Dương này lại thành người đại diện của Lưu Phỉ Phỉ. Tiểu tử, nếu biết tôi là người đại diện của Phỉ Phỉ, còn không buông tay. Tạ Dương nghe thấy lời Lưu Phỉ Phỉ nói, lo lắng lại nhiều thêm mấy phần. Mạc Phàm hơi nhếch miệng ném một cái, cơ thể Phêu như lưu tinh bay ra ngoài cổ bảo, dưới tốc độ cực nhanh ngọn lửa giấy lên trên người ông ta. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết vang lên. Phêu còn chưa bay ra xa cây số, dưới cơ thể ma sát trong không gian sinh ra hỏa diễm, hóa thành tro tàn biến mất trong trời đêm. Xung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả âm nhạc đều dừng lại, mọi người nhìn Mạc Phàm với vẻ ngơ ngẩn. Người hoa hạ này giết người của gia tộc Trốt sao? Một mỹ phu nhân chớp mắt, nhìn Mạc Phàm một lát, lại nhìn đại động trên tường, cùng với ánh lửa đã tiêu tán ở nơi xa nói. Còn ở trong bữa tiệc này nữa. Chuyện này. Trong chớp mắt sắc mặt Tạ Dương trắng bệch, Mạc Phàm giết Phêu, chuyện này chơi lớn rồi. Tiên sinh. Cậu biết kết cục chuyện giết người của gia tộc Trốt chúng tôi không? Vẻ mặt Will âm trầm, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Will nói. Một tay vươn về phía Lưu Phỉ Phỉ. Lâu như vậy không gặp, có thể tìm một chỗ mời Lưu Đại Minh Tinh uống một chén không? Trên mặt Lưu Phỉ Phỉ không có một chút lo lắng, đưa tay cho Mạc Phàm. Mạc Phàm kéo tay Lưu Phỉ Phỉ, đi tới trước quầy bar ở tầng 2. Trong mắt Will lóe lên sắc bén, liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ mặc hắc y ở xung quanh. Đám người này không do dự xông tới trước người Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, hắn quay đầu liếc Will một cái. Tất cả đồ bên trong bí cảnh kia ở chỗ tôi, nếu anh muốn thì đi tìm người cường đại nhất gia tộc Trốt các anh tới nói chuyện với tôi, nhớ kỹ là phải mạnh nhất, những người này thì tránh ra cho tôi đi, các anh ngoại trừ chịu chết, thì không có chút tác dụng nào. Mạc Phàm nói xong kéo khuỷu tay Lưu Phỉ Phỉ, lập tức đi về phía trước. Đến chỗ nào, những bảo vệ cách hắn chưa tới năm thước, đã bị một lực lượng mắt thường không thể nhận ra đánh văng ra. Hai người đi tới quầy bar, khách nhân và nhân viên ở gần đó vội vàng rời đi. Mạc Phàm giết người của gia tộc Trốt, cách bọn họ quá gần sẽ dễ bị tai họa. Á ể trỏng mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang, cơ thể một mỹ nữ bartender rung lên, dừng lại, cung kính hành lễ với Mạc Phàm. Khách nhân tôn quý, hai người muốn uống gì không? Ngoại trừ giọng nói này,

Tiểu Vũ cầm chiếc kẹo kia nhìn thoáng qua, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nuốt lấy. Liễu Như Phi thấy Tiểu Vũ ăn chiếc kẹo kia, khóe miệng cậu ta nhếch lên tươi cười hung ác nham hiểm. Bí mật gì thế, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết chưa? Tiểu Vũ hỏi. Cô mới nói xong, trên mặt hồ vốn không có ai, bỗng nhiên bóng ba người nhoáng lên một cái, một giọng nói truyền từ trên mặt hồ không xa tới. Tiểu cô nương, để tôi nói cho cô biết. Đồng thời sắc mặt Ngao Sương thay đổi. Biến mất ở dưới ô che nắng, khi cô xuất hiện đã tới trước người Tiểu Vũ và Liễu Như Phi, gương mặt cô tái mét nhìn ba người đột nhiên xuất hiện. Kẻ nào? Ba người này mỗi người đều lộ ra khí tức không kém, vậy mà cô không phát hiện ra ba người này ở đây. Giữa ba người, Long Ảnh che giấu toàn bộ gương mặt cười khẽ, nhìn thoáng qua phía Đông Hải, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, anh bạn nhỏ, cậu còn chưa ra tay à? Long Nô. Phía sau Ngao Sương, trên người Liễu Như Phi lóe sáng hồng quang, không biết một thanh đoạn đao huyết sắc xuất hiện trong tay cậu ta từ lúc nào, trong mắt cậu ta là tàn khốc, đâm về phía Ngao Sương ở trước người cậu ta. Tiểu Vũ cảm nhận được Liễu Như Phi hơi kỳ lạ, vốn là sửng sốt, hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, cô muốn ngăn cản theo bản năng, nhưng phát hiện cơ thể không thể nhúc nhích, cho nên cô vội vàng kêu lên, Sương tỷ tỷ, cẩn thận Tiểu Phi. Ngao Sương nhíu mày nhìn về phía Liễu Như Phi, cơ thể nghiêng sang một bên, nắm lấy tay Tiểu Phi. Không biết chui đau này do thứ gì tạo ra. Tuy ở trong tay một đứa bé bình thường như Tiểu Phi, nhưng khiến cô ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Tốc độ của Tiểu Phi không nhanh, bị cô nắm được một cách dễ dàng. Nhưng cô giống như đang thất thần, Long Diệt lắc mình một cái liền tới trước người cô, đoạn đao giống hệt đoạn đao trong tay Liễu Như Phi xuất hiện trong tay anh ta. Phập. Đoạn đao biến mất vào trong cơ thể Ngao Sương. Sắc mặt Ngao Sương khó coi, cô không quan tâm vết thương trên người, một tay kéo Liễu Như Phi ra ngoài, ông Tiểu Vũ bay về nơi xa. Đồng thời Long Diệt và một bóng dáng khác nhoáng lên một cái, ba người tạo thành hình tam giác bao vây Ngao Sương ông Tiểu Vũ vào giữa. Cách đó không xa, Liễu Như Phi lau máu tươi ở khóe miệng, cười hung ác nham hiểm, cậu ta đứng dậy, đi đến chỗ đám Long Ảnh đang bao vây Ngao Sương và Tiểu Vũ. Mạc Tiểu Thư, bây giờ cậu biết đó là kẹo gì rồi chứ? Liễu Như Phi cười nói. Trên gương mặt như búp bê sứ của Tiểu Vũ xám như tro tàn, trong đôi mắt ngập nước tràn đầy vẻ khó hiểu. Cô cũng học tập y thuật với Mạc Phàm, tuy y thuật không bằng Khương Nguyệt, nhưng mạnh hơn người thường nhiều. Dựa theo y thuật Mạc Phàm dạy cho cô, viên kẹo Liễu Như Phi cho cô là độc dược, còn là độc dược rất khủng bố. Lúc này cô mới ăn độc dược kia một lát. Cơ thể đã không có một chút sức lực. Đó là Vạn Niên Tuyệt, vì sao cậu lại làm vậy, Tiểu Phi? So với Vạn Niên Tuyệt mà cô trúng, cô càng muốn biết vì sao Liễu Như Phi lại làm vậy. Từ khi cô gặp Liễu Như Phi lần đầu, đã có cảm giác rất đặc biệt. Cho dù Liễu Như Phi chỉ là người bình thường, mà cô đã có tu vi cấp bậc kim đan, còn có huyết mạch tương đồng với ca ca Mạc Phàm của cô, nhưng cô vẫn lựa chọn làm bạn với Liễu Như Phi, thậm chí mới quen vài ngày, đã đi một mình với Liễu Như Phi. Tại đây. Vậy mà Liễu Như Phi lại cho cô ăn Vạn Niên Tuyệt, còn khiến Ngao Sương tỷ tỷ bị trọng thương. Đao kia không đâm vào cơ thể cô, nhưng cô có cảm giác thiện lương của bản thân như bị đâm thành hai, rất đau. Vì sao à? Liễu Như Phi hơi nhếch miệng, cười dữ tợn. Cậu có ca ca thiên hạ vô song, tôi chỉ là một người bình thường, cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu kết bạn với một người bình thường như tôi, hoàn toàn là vì thương hại tôi sao, nhưng nếu tôi làm theo lời bọn họ nói, bọn họ sẽ cho tôi sức mạnh như vậy, thậm chí khiến tôi trở thành người mạnh như ca ca cậu, cho nên tôi mới tiếp cận cậu, không ngờ cậu thân là em gái Mạc Phàm lại dễ bị lừa như vậy. Cái gì? Ếm Tiểu Vũ mở to. Trong mắt đều là không thể tin được. Cô chưa từng nghĩ Liễu Như Phi chỉ là người bình thường, càng không vì vậy mà thương hại Liễu Như Phi. Thậm chí nếu Liễu Như Phi muốn trở thành tu sĩ, cô có thể nhờ ca ca cô giúp. Chỉ cần cô mở miệng, chắc chắn ca ca sẽ không từ chối cô. Cô thật sự không nghĩ ra, vì sao nhất định phải làm vậy. Tiểu Vũ, đừng để ý tới cậu ta, chúng ta đi. Ngao Sương cảm nhận được Tiểu Vũ hơi lạ, thì ông chặt Tiểu Vũ vội vàng nói. Tiểu Vũ còn nhỏ tuổi, đã kích như vậy thật sự quá tàn nhẫn đối với cô, chỉ sợ sẽ thành bóng ma cả đời của Tiểu Vũ. Rống. Tiếng long ngâm vang lên. Long ảnh bảy màu xuất hiện trên người Ngao Sương, long ảnh bao quanh Tiểu Vũ, rung thân bay về phía Đông Hải. Đám long ảnh không nhúc nhích, căn bản không có ý ra tay. Còn muốn chạy, cô cảm thấy cô có thể thoát khỏi tay chúng tôi sao? Long Diệt cười mỉa nói. Nói xong anh ta vươn một tay ra, đoạn đao huyết sắc đâm vào bên hông Ngao Sương đâm sâu xuống, cắm trên mặt đất. A! À. Ngao Sương kêu thảm thiết, vội vàng dừng hình. Dù vậy vết thương vẫn kéo từ xương sườn tới đùi cô. Cô là long tộc, cơ thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở dưới đoạn đao này thì như cắt đậu hũ, bị cắt ra một cách dễ dàng. Hơn nữa thanh đoạn đao này rất kỳ lạ. Nếu cô không rút ra được, chỉ sợ cô không có biện pháp mang Tiểu Vũ rời đi. Nhưng nếu có thể rút thanh đoạn đao này ra, cô đã rút ra trước tiên rồi, mà không đợi tới bây giờ. Cô chịu đựng đau nhất, lo lắng nhìn Tiểu Vũ đã đờ đẫn ở trong lòng, trong mắt cô đều là lo lắng. Cô đi được hay không cũng không sao, lại để Tiểu Vũ gặp tên tiểu tử kia, sớm muộn gì Tiểu Vũ cũng xảy ra chuyện. Nhưng cô rời khỏi nơi này thế nào đây? Mấy người là ai, vậy mà dám ra tay với chúng tôi, mấy người biết con bé là ai không? Ngao Sương cau mày, nhìn chằm chằm đám long ảnh nói. Hai người là ai, đương nhiên chúng tôi biết. Chúng tôi không chỉ biết hai người là ai, chỗ chúng tôi còn có một người nói không chừng hai vị lại quen. Long Diệt chỉ long bác mặc trang phục của Ngạo Nhật Sơn Tông nhưng tướng mạo đã thay đổi nói. Long Diệt không nhắc nhở Ngao Sương còn không cảm nhận được, trải qua Long Diệt nhắc nhở, cô mới biết rõ ràng, người kia đứng ở một góc không nói gì, nhưng trên người lộ ra khí tức rất kỳ lạ, khí tức này là long bác bị Long Ngạo Thiên bắt đi lúc trước. Chẳng qua hiện giờ long bác khác trước hoàn toàn, không chỉ hoàn toàn không biết bọn họ, còn mang theo sát ý rất nặng. Đây là Long Bác. Nếu Long Bác được mang về, chỉ sợ hai người này là người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Lúc trước ông ta có tên này, nhưng bây giờ ông ta có một cái tên khác, tên là Long Nô, một tên nô lệ, cô gọi ông ta là Long Bác ông ta sẽ không có một chút phản ứng. Long Diệt cười nói, Long Bác thành người của Ngạo Nhật Sơn Tông, tất nhiên phải có tên của Ngạo Nhật Sơn Tông, chữ Nô thích hợp với Long Bác nhất rồi. Long Nô. Ngao Sương nghiến chặt răng, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Không sai, tiểu nha đầu, cô muốn thử sự lợi hại của ông ta không? Long Diệt nói với vẻ khinh miệt. Long tộc thì thế nào, chỉ là rồng đất mà thôi, còn không bằng một tên nô lệ mà Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ luyện chế ra. Mấy người là người của Ngạo Nhật Sơn Tông, bắt nạt một đứa bé mà có bản lĩnh à, rất dễ đùa sao? Ngao Sương tức giận nói. Người của Ngạo Nhật Sơn Tông không đi đối phó Mạc Phàm, trái lại tới hành hạ Tiểu Vũ, quả thực không bằng cầm thú. Nói giống như rất có đạo lý, nhưng cô không thấy chỉ giết Mạc Phàm thì rất mất mặt à, đương nhiên cô yên tâm, bắt đầu từ hai người trước, người kế tiếp sẽ là tiểu tử Mạc Phàm, các người ai cũng không chạy thoát được, giết tiểu nha đầu này trước đi. Long Diệt ra lệnh cho Long Bác. Đôi mắt Long Bác trở nên sáng lên, giống như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ nhìn về phía Ngao Sương. Vẻ mặt Ngao Sương ngẩn ra, sắc mặt khó coi hơn nhiều. Đúng lúc này, khí tức vô cùng khủng bố theo ông ta giáng xuống. Phong Thiên Thuật, hửng. Đám long ảnh nhíu mày, không hẹn mà cùng nhìn về phía đông. Trên bầu trời ở phía đông, một đạo lôi quang màu bạc lóe lên, tiếng sấm ù ù vang lên theo. Một khắc trước lôi quang này còn ở chân trời, ngay sau đó liền tới trước người mấy người. Rầm. Một thanh lợi kiếm lôi quang từ trên trời giáng xuống, khí tức chôn vùi toàn bộ mang theo lửa giận khôn cùng lan ra xung quanh. Trên mặt đất vừa rồi sân còn tốt, chỉ trong chớp mắt đã nát mảng lớn. Đá bay tới giữa không trung, cuối cùng lại rơi xuống. Trong bụi bặm, mơ hồ lộ ra bóng dáng của Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ. Ngao Sương thấy là Mạc Phàm thì đôi mắt khẽ nhướng lên. Mạc Phàm, cậu mau nhìn Tiểu Vũ xem. Lúc này khí tức trên người Tiểu Vũ không chỉ yếu đi nhiều, mái tóc đen của cô cũng bắt đầu xuất hiện màu trắng, chuyện này rất không bình thường. Mạc Phàm nhìn Tiểu Vũ hai mắt vô thần, tóc hoa râm thì nheo mắt lại, điện quang và hỏa diễm xuất hiện trong mắt hắn, sát khí trước nay chưa từng có nhập vào cơ thể mà ra. Vạn Niên Tuyệt và Thuận Thiên Thuật sao? Vạn Niên Tuyệt tên cũng như nghĩa, cho dù có tuổi thọ vạn năm cũng phải chết,